vô tình cưới được tổng tài. Chương 228, mặc kệ có như thế nào thì em vẫn yêu anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Nhã Phương sững người một lúc, sau đó mỉm cười tươi sáng, tự nhiên hào phóng gật đầu, em chính là muốn anh giúp em. Nhưng anh nghe Đình Chiêu nói rằng em không muốn nhờ anh giúp nữa. Lục Đình Vĩ cười nhìn cô, Đường Nhã Phương cong môi. Chuyện không muốn nhờ anh giúp là chuyện của Lão Trần, chuyện đó với chuyện em định nhờ anh giúp đầu có giống nhau. Lão Trần, à, là cổ đông của nhà họ Đường. Hôm nay em và Đình Chiêu tới thăm ông ấy, thế mà đã liền bị chặn ở ngoài cửa rồi. Nhắc đến Lão Trần, Đường Nhã Phương nhịn không khỏi thở dài, trong lòng có chút thất vọng. Nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của cô, Lục Đình Vĩ trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi nói. Nếu cho rằng ông ấy bày tỏ thái độ không ủng hộ bất kỳ người nào, vậy tính ra em vẫn có thể có cơ hội kia mà. Ừ, em cũng nghĩ vậy. Đường Nhã Phương đảo mắt một vòng, đôi mắt đẹp bỗng nhiên lóe lên một tia gian xảo. Biết người biết ta, nắm bắt tình hình, em nghĩ hẳn là em sẽ nắm được lá phiếu của Lão Trần rồi. Khi cô ấy nói điều này, cô ấy tràn đầy năng lượng, đôi mắt sáng long lanh như sao, hoàn toàn không giống bộ dáng ủ rũ vừa nãy. Đã biết chắc như vậy rồi sao? Lục Đình Vĩ nhướng mày nghi ngờ. Không phải anh không có lòng tin đối với cô, mà là lòng người khó lường, không ai đoán được Lão Trần có tâm tư gì ở bên trong. Ông ấy thực sự không muốn mình bị cuốn vào vòng xoáy tranh chấp quyền lực của tập đoàn Đường Thi. Hay là muốn sử dụng tình huống này để áp chế mà thu được lợi ích lớn hơn nữa. Tất cả đều chỉ là phỏng đoán, mà tâm tư của Nhã Phương lại quá đơn thuần, anh chỉ lo tâm trạng vội vàng của cô sẽ chỉ cho đối phương cơ hội ra tay trước. Như thế nào, anh không tin tưởng em sao? Hai bàn tay nhỏ của Đường Nhã Phương chống lên bàn, nhìn sang thăm dò biểu cảm của anh. Lục Đình Vĩ bật cười. Thế sự khó lường, luôn có những điều bất ngờ mà ta không đoán trước được. Lời nói hàm ý chính là anh ta không tin rằng cô khó có thể giải quyết sự việc một cách thuận lợi. Đường Nhã Phương ngược lại không có chút khó chịu nào. Em biết anh sẽ nghĩ như vậy, nhưng mà, cô ấy cười, he he, hai lần, vừa cười vừa đắc ý nói. Anh chỉ cần ngồi chờ tin vui của em thôi. Anh rất mong chờ đó. Lục Đình Vĩ cười, sau đó cúi đầu nhìn lướt qua bảng kê khai lợi nhuận trên tay, sau đó hỏi. Vậy em muốn anh giúp gì nào? Đề tài xoay chuyển nhanh chóng, Đường Nhã Phương hơi bất ngờ, ngượng nghịu, sau đó nói ra một cách khó khăn. Thật ra em muốn để anh để cho anh. Sao? Lục Đình Vĩ ngẩng đầu nhìn cô thấy cô do dự, anh không khỏi nở nụ cười bất lực. Nhã Phương, giữa em và anh có chuyện gì thì cứ nói thẳng, không cần phải đề phòng như vậy đâu. Vì anh ấy đã nói như vậy nên, cô hít một hơi thật sâu, một lời nói hết tâm tư của mình ra. Em muốn tập đoàn giải trí Hoàng gia hợp tác với tập đoàn Đường Thị. Vừa nói ra lời này, Đường Nhã Phương đã thở phào nhẹ nhõm, nhưng không khí lại chìm vào im lặng chết chóc. Lục Đình Vĩ lặng lẽ nhìn cô, vẻ mặt bình tĩnh không chút dao động, đôi mắt đen sâu thẳm không nhìn ra được suy nghĩ gì. Trời ơi, trường hợp này thật sự quá khó xử. Trên thực tế, suy nghĩ ban đầu của cô là chỉ cần cô tuyên bố tại đại hội cổ đông rằng tập đoàn Đường Thị sẽ hợp tác với tập đoàn giải trí Hoàng gia, những cổ đông đó nhất định sẽ ủng hộ cô không tiếc lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng gia tuy là một công ty truyền thông và giải trí, nhưng về thực lực và tài sản thì hơn hẳn tập đoàn Đường Thị, hai tập đoàn nếu có thể hợp tác thì đây được coi là bước tiến cực lớn của tập đoàn Đường Thị. Nhưng bây giờ có vẻ như Lục Đình Vĩ chủ tịch của Hoàng gia lại phản ứng hơi kỳ lạ. Đường Nhã Phương bất đắc dĩ giật giật khóe môi cười vài tiếng để che giấu nội tâm lo lắng, sau đó thận trọng nói. Thật ra em chỉ là nhất thời cao hứng thôi. Hoàng gia là tập đoàn đứng đầu ngành giải trí, nhà họ Đường và ngành giải trí không có điểm chung rồi, nếu có hợp tác thì cũng không có khả năng đầu nhì. Nói xong, nàng cúi đầu thầm mắng chính mình. Đường Nhã Phương à Đường Nhã Phương, não của mày bị hỏng mất rồi à, làm thế nào mày có thể đưa ra một phương pháp tồi tệ như vậy? Thật ra thì cũng không phải là không thể. Lục Đình Vĩ nói, hả, Đường Nhã Phương đột nhiên ngẩng đầu, nhìn anh khó tin. Cô ấy không nghe nhầm chứ? Anh ấy vừa nói không phải là không thể, có phải không? Lục Đình Vĩ đại khái nhìn lướt qua bảng tóm tắt báo cáo thu nhập, sau đó chậm rãi nói. Tập đoàn của nhà họ Đường mấy năm gần đây phát triển rất tốt. Đều làm ăn có lãi, tài sản dư giả, nhưng rõ ràng thực lực của tập đoàn là không đủ. Đường Nhã Phương nghe sơ qua cũng hiểu được, ý anh là sau này ngộ nhỡ tập đoàn sẽ không còn phát triển thuận lợi nữa, thậm chí còn thua lỗ. Em giải thích thế này có đúng không? Em rất thông minh, đây đều là những gì anh đang định nói. Sau khi nhận được lời khích lệ của anh, Đường Nhã Phương ngượng ngùng cười. Con người đen mang chút khen ngợi, Lục Đình Vĩ tiếp tục nói. Hiện tại, điều quan trọng nhất mà tập đoàn Đường Thị có thể kiểm soát thực sự là các trung tâm mua sắm. Nhưng bây giờ Internet phát triển quá nhanh, Internet cũng mang lại sự tiện lợi cho nhiều người, chẳng hạn như mua sắm trực tuyến. Vì vậy, mô hình mua sắm tại các trung tâm thương mại truyền thống chắc chắn sẽ suy giảm trong tương lai. Những gì anh ấy nói quả thực là một vấn đề lớn. Đường Nhã Phương suy nghĩ một chút liền hỏi, vậy anh nghĩ bây giờ nên phải làm như thế nào? Chưa kể anh ấy còn là người thừa kế của gia tộc nhà họ Lục, đứng đầu tứ đại gia tộc, chỉ cần xem anh ấy quản lý tập đoàn Hoàng gia tốt như thế nào, liền có thể thấy thực lực của anh xuất sắc đến nhường nào. Vì vậy, anh ấy nhất định có biện pháp gì đó giúp cho tập đoàn Đường Thị. Khi cô vừa nói xong, Lục Đình Vĩ đã đánh thêm vài dòng chữ trong tài liệu mà Đường Nhã Phương đã viết với tựa đề. Triển vọng phát triển của tập đoàn Đường Thị trong 10 năm tới. Đừng dậm chân tại chỗ mà hãy chú ý phát triển cho những ngành công nghiệp mới. Tập đoàn Đường Thị sẽ nhanh chóng lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, và sẽ cùng Hoàng gia đầu tư vào khai máy một bộ phim truyền hình IP. Đường Nhã Phương nghiêng người nhìn một cái, vừa nhìn thấy dòng chữ. Ngành điện ảnh và truyền hình, lập tức kêu lên. Ngành điện ảnh và truyền hình, phim truyền hình IP, nhưng lại là cùng Hoàng gia hợp tác sản xuất, anh ấy không đùa cô đấy chứ. Cô nghi ngờ quay đầu nhìn anh. Lục Đình Vĩ có thể dễ dàng nhìn ra suy nghĩ của cô, cười nói. Chỉ cần em có thể ngồi vào ghế chủ tịch tập đoàn Đường Thị, Hoàng gia sẽ ngay lập tức lên kế hoạch hợp tác cho hai bên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý anh ấy nói như vậy cũng có nghĩ là anh ấy đã nghiêm túc xem xét việc hợp tác của hai bên rồi. Một nụ cười vui vẻ và phấn khích từ từ nở ra trên khuôn mặt cô, sau đó không giấu nổi sự phấn khích mở rộng vòng tay ôm lấy anh. Đình Vĩ, em yêu anh rất nhiều, anh thật sự là ngôi sao may mắn của em. Vốn tưởng rằng là mơ tưởng của chính mình, nhưng không ngờ anh thật sự nguyện ý hợp tác với nhà họ Đường. Với sự hợp tác này, phần thắng của cô trong cuộc họp cổ đông đã được nâng lên rất nhiều. Lục Đình Vĩ không nhịn được cười, giả bộ hỏi, Cách Trương,